Con rể chiến thần, chương 725, mẹ nó, ông đây cho các người phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Công Lượng kêu đau nói. Dám, đụng đến tao, mẹ nó mày muốn chết à? Trần Công Lượng tức giận rồi. Dám đánh ông ta thành thế này. Muốn, chết rồi, người đâu, tới mau, vây nó lại cho tao. Trần Công Lượng vừa gào to, mấy tên cao to nhanh chóng tiến vào, vây quanh Dương Hạo Quân. Những người này đều là vệ sĩ mà Thương Hội dùng tiền thuê, thật ra là chuyên môn làm đao phủ cho Thiệu Văn Ngọc, không biết đã đánh chết bao nhiêu người. Nhìn thấy ánh mắt của Dương Hạo Quân, Thiệu Văn Ngọc cảm thấy có chút sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau. Tên nhãi này, tao cho mày một cơ hội, chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi, sau đó ngoan, ngoãn nghe lời cho chúng tao, vấn đề này coi như bỏ qua, bằng không, hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Thiệu Văn Ngọc uy hát yêu ta p nói. 30 tên vệ sĩ cùng nhau tiến lên một bước, nhìn chòng chọc vào Dương Hạo Quân. Hừ, Dương Hạo Quân khinh thường hừ một tiếng, dầm, anh dùng một cước đá bay ghế. Các người không nên đụng vào chỗ ở của tôi. Dương Hạo Quân lại nói câu này lần nữa. Điều này đại biểu cho việc giờ anh rất tức giận, nếu bọn Trung Phương nhìn thấy, sẽ bị dọa sợ, ngu xuẩn mất khôn, đánh cho tao. Thiệu Văn Ngọc đột nhiên ra lệnh một tiếng, rầm rầm. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên từng đợt âm thanh. Hả, tình hình bên ngoài sao vậy? Thiệu Văn Ngọc hỏi. Ông ta và đám cấp dưới đi tới cửa sổ lớn, sát đất nhìn tình hình bên dưới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn bọn họ đã sợ ngây người, ai cũng hít sâu một hơi, vẻ mặt bị dọa trắng bệch, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, dường như có việc gì lớn lắm vậy. Hả, tình huống thế nào? Sao các người lại sợ vậy? Trần Công Lượng bò dậy rồi đi tới cửa sổ xem. Vừa nhìn, Trần Công Lượng liền bị dọa im web chú yên. Cách chương